Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 34, chỉnh lý. Crystal Su Dung buông đũa xuống, lại cầm ra tay điện thoại, buổi sáng phát tin nhắn cho Lâm Tàng Phong, một mực chờ đợi hắn hồi phục, nhưng hắn một mực không có hồi phục, mặc dù có chút không vui, có thể chính mình lại thường thường lấy ra nhìn xem. Sợ bỏ lỡ chút gì, nhắc tới cũng đúng dịp, mới vừa lấy điện thoại di động ra, Lâm Tàng Phong tin nhắn vừa vặn tới, đi mua đồ ăn, điện thoại di động đều yên lặng, buổi chiều xin đợi Dung Thần Tượng đại giá. Lâm Tàng Phong, Crystal Su Dung cười, một đôi mắt cũng cười thành nguyệt nha, nguyên lai là đi mua đồ ăn, bất quá chính mình cũng không có cách đổi ý. Hắn ra ngoài mua rất lâu đồ ăn, nhất định sẽ rất mệt mỏi đi. Chính mình rõ ràng nói tốt, nhưng bây giờ lại chạy tới. Quá không ra gì, liền đói nhất chung buổi trưa đi. Buổi chiều nhất định sẽ bù lại. Nghĩ như vậy, nàng càng ngày càng chờ mong buổi chiều gặp mặt. Trên mặt cũng là càng ngày càng hồn nhiên bộ dáng. Thế nhưng là nàng lại cũng không có thấy sắc mặt đã càng ngày càng trầm thấp cay. Rốt cục, cai nhẫn không được, đũa trùng điệp buông xuống, gõ lên trùng điệp tiếng vang, Crystal bị tiếng vang kéo trở về, cau mày nhìn về phía cai, "Opa, ngươi cũng ăn xong, ăn không ngon sao, nổi giận như vậy?" Cai sắc mặt quẳng xuống, "Ta, còn là bạn trai của ngươi đi, ngươi dạng này không nhìn ta đúng hay không quá phận?" Crystal Su Dung sắc mặt bình tĩnh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn, không nhìn oppa, dạng này nói có phải không quá buồn cười, thời gian ăn cơm chẳng lẽ nhất định phải ta cười bồi. Oppa mời ăn cơm sao? Còn có quan hệ giữa chúng ta, oppa có muốn loạn nói tiếp sao? Chẳng lẽ nhất định phải liền bằng hữu đều không làm được? Oppa ta thật cao hưng, cai thần sắc thu vào. Bỗng nhiên ý thức được mình bị nộ hỏa làm choáng váng đầu óc. Cô bé trước mắt thế nhưng là ghét nhất ai đi bức bách nàng. Càng là buộc nàng, càng đạt được phản kết quả. Những ngày gần đây không phải đều nghĩ tới những thứ này sao? Chính mình như thế nào là khống chế không nổi. Nhẹ nhàng thở dài thoáng cái. Cai hướng Crystal Su Dung gật đầu tạ lỗi. Vô cùng xin lỗi, là ta sai. Xin ngươi đừng sinh khí, ta chỉ là tâm tính nhất thời không có điều chỉnh tốt. Crystal Su Dung bình tĩnh như trước nhìn về phía hắn, ánh mắt lành lạnh nhưng cũng gật đầu đáp lễ. Mời đừng như vậy, luận tuổi tác, oppa lớn hơn ta, chút chuyện nhỏ này không cần nói xin lỗi. Cai tâm lý lại nhét vào, bất luận là khách khí, vẫn là đến bây giờ không quan trọng. Thậm chí nói ngăn cách, tận lực xa lánh, cô bé trước mắt đã cách hắn càng ngày càng xa. Nhắm mắt lại, hắn bóp bóp nắm tay, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Nửa ngày, hắn rốt cục điều chỉnh tốt tâm tính. Sau đó nhìn về phía Crystal Su Dung. Su Dung, ta biết, ta trước kia làm vô cùng không đúng. Tại ta nhóm còn không có bao nhiêu tình cảm cơ sở tình huống dưới. Tự tư đem ngươi xem thành ta chuyên chúc. Tuy nhiên cuối cùng là bởi vì ta thích ngươi. Có thể trên bản chất ta lại cây vốn không có suy nghĩ qua cảm thụ của ngươi. Những ngày gần đây ta lặp đi lặp lại suy nghĩ. Rốt cuộc minh bạch, đối với một cô gái tốt tới nói. Dạng này không thể nghi ngờ là để cho nàng xa cách mình. Cho nên, ta nghiêm túc xin lỗi ngươi. Xin ngươi tha thứ cho trước kia cái không thành thục Kim Jong In. Ngừng dừng một cái, cai ánh mắt sắc bén lại. Sau đó trong nháy mắt nghiêm túc mà động tình lần nữa nhìn về phía Crystal Su Dung. Ta sẽ nghiêm túc truy cầu ngươi, để ngươi vui vẻ cùng khoái hoạt xuống dưới. Mời cho ta một cơ hội. Nói xong những thứ này hơi có chút đinh tai nhức óc. Cai đứng lên, hai tay để ở bên người. Nhẹ nhàng khom người, sau đó cúi đầu xuống, mang theo một chút thỉnh cầu. không khí trong lúc nhất thời lại là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mà Crystal Su Dung nhìn lấy khom người cai, không nói gì lắc đầu. Không biết vì cái gì, người cùng ta hắn trong lòng vậy mà chênh lệch lớn như vậy. Thở dài thoáng cái, Crystal Su Dung vuốt vuốt có chua xót cái cổ. Sau đó hạ quyết tâm, nên kết thúc, nên sửa sang lại, ngay hôm nay đi. Ánh mắt trong nháy mắt nghiêm túc, Crystal Su Dung cũng đứng lên. Opa, ta không biết cho ngươi cơ hội này. Cai trong nháy mắt ngồi thẳng lên, trong mắt hôi bại cùng thất vọng còn kém chảy ra. Crystal Su Dung theo bản năng không nhìn những thứ này, nói tiếp. Opa nói không bức bách ta, vẫn như trước đang buộc ta. Cai sắc mặt hơi trắng bệch, vội vàng giải thích. Ta không có. Crystal Su Dung đành gãy hắn. Opa, có hay không chính ngươi không rõ ràng sao? Ta chỉ là tại thỉnh cầu. Nhìn lấy Cai còn muốn giải thích, Crystal Su Dung càng phát ra không vui đứng lên. Nàng lại một lần đánh gãy hắn. Opa, ngươi dùng tuổi của ngươi ép ta. Chẳng lẽ không có sao? Tuổi của ngươi lớn hơn ta, lại ở trước mặt ta cúi đầu. Đây là thỉnh cầu sao? Ta chỉ là hy vọng đạt được một cái truy cầu cơ hội của ngươi. Cái này đều không được sao? Cai bị nói á khẩu không trả lời được. Lại tại sau một lúc lâu hèn mọn phun ra một câu. Sau đó chờ đợi trước người nữ hài đáp lại. Có thể mình tới đầu tới vẫn là đi nát nhất một con đường. Chung quy là bị cái kia có thể làm cho nàng si ngốc cười nam nhân loạn tâm thần đi. Mới sẽ nghĩ tới một chiêu này. Vậy thì cầu khẩn đi. Chính mình cầu khẩn còn không được sao? Dạng này nữ hài chung quy là mềm lòng nhất. Chịu không hèn mọn cầu khẩn. Không phải sao? Có thể hiển nhiên, hắn vẫn là không hiểu rõ Crystal Su Dung. Là, nàng tựa như ngay từ đầu nói. Đối nàng càng ép bách, nàng càng không thỏa hiệp. Có thể tính cách của người lại làm sao có thể hiện ra cực đoan hai bên. Đối nàng khẩn cầu, chẳng lẽ nàng liền sẽ thỏa hiệp, sau đó lại đáp ứng cái gì không? Điều này hiển nhiên không có khả năng. Chỉ là tâm cuối cùng mềm nhũn ra, cùng với những cái khác không quan hệ. Bởi vì đây là thuộc về Crystal Su Dung thiện lương. Thở dài, Crystal con người xinh đẹp toát ra một vòng không thể làm gì. Ra hiệu Cai ngồi xuống. Nàng rốt cục quyết định nói ra thứ gì. Opa thích, ta vô pháp cho ra đáp lại. Bởi vì, thân bằng cố hữu, chính là ta cùng Opa có khả năng đạt tới đỉnh cao nhất quan hệ. Phía trước cũng tuyệt đối sẽ không thêm suýt cái gì đặc biệt hình dung từ. Crystal bình tĩnh nói. Không nhìn Cai lần nữa ảm đạm xuống ánh mắt, nàng nhẹ nhàng đem một lọn tóc đừng ở sau tai, sau đó nhìn thẳng Cai. Cho nên, ta hôm nay muốn cùng Opa ở chỗ này đem hết thảy đều sửa sang lại rõ rõ ràng ràng. Ta cùng Opa, chỉ có thể là thân bằng cố hữu, thậm chí chỉ có thể là gật gật đầu, ân cần thăm hỏi thoáng cái thân bằng cố hữu. Cai vô lực gục đầu xuống. Crystal giống như là tuyên cáo tử hình, không còn có dãy dụa khả năng, có thể, vẫn là không cam lòng. Hắn dương mắt, bình tĩnh hỏi ra một câu, chỉ là âm thanh lại có chút khàn khàn, vì cái gì một chút cơ hội cũng không cho, là ta đuổi theo thật chặt, để ngươi rất chán ghét sao? Crystal gật gật đầu, ánh mắt kiên định, có một chút phương này mặt nguyên nhân. Có thể cuối cùng, ta không thích Opa, tự nhiên cũng sẽ không tại biết rõ Opa thích tình huống của ta xuống dưới tiêu phí Opa. Ta cự tuyệt dạng này dây dưa, cũng cự tuyệt dạng này mập mờ. Cai ánh mắt bỗng nhiên lấp lóe thoáng cái, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng lên Crystal. Nói nhiều như vậy, Su Dung là thích người khác đi. Crystal mất tự nhiên nhếch lên khóe miệng. Không có nói tiếp, Cai lại nói tiếp đi. Mắt quang thiểm thước ra âm trầm. Ta đã sớm nhìn ra. Bất quá, tại sao lại đơn giản như vậy liền kết thúc đây? ta là sẽ không đáp ứng cùng ngươi chỉnh lý quan hệ. Công ty đã an bài như vậy, vậy ta liền có càng nhiều cơ hội. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi thích người nhìn thấy ngươi tại màn ảnh dưới cùng ta thân mật bộ dáng, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Là đơn thuần cho là ngươi tại cùng ta lẫn lộn, hay là thật nói đến yêu đương đây? Sau này, ta sẽ càng nỗ lực, nhượng giả ảnh chụp càng giống thật. Dạng này, ngươi thích hắn sớm muộn sẽ đối với Su Dung ngươi thất vọng. Ta chỉ cần tạo nên những thứ này giả tưởng, hết thảy đều liền có khả năng. Không phải sao? Crystal lông mày hung hăng nhăn dưới, ánh mắt cũng càng ngày càng hàn lãnh. Ngươi, nhất định phải như thế quá phận sao? Lời nói rơi xuống, trong lòng của nàng run rẩy lên. Nhớ tới dĩ vãng những cái kia chuyên môn cho cậu tử thiết kế ảnh chụp, nàng liền càng ngày càng không chắc. Lúc đầu Lâm Tàng Phong cũng đã bắt đầu tránh hiềm nghi. Nếu là lại để cho hắn nhìn thấy những thứ này, chính mình đúng hay không vẫn chưa đi đến trước mặt hắn liền bị hắn xa xa đẩy ra đây. Vậy mình còn có thể đi tiến trong lòng của hắn sao? Crystal nghĩ như vậy, Kai lại mở mày mở mặt đứng lên. Đè nén bộ dáng cũng triệt để giải khai. Từng đợt người thắng lợi nụ cười hiển hiện. Quá phận sao? Có lẽ vậy. Ai nhượng đây đều là cơ hội của ta đây. Cho nên, Su Dung người cũng không nên tức giận. Ta sẽ cố gắng trở nên tốt hơn. Cũng sẽ cố gắng đối với ngươi tốt hơn. Ngươi liền đáp ứng ta đi. Crystal lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ngươi nằm mơ. Kai cũng không giận. Mang theo ý cười nhìn về phía nàng. Có làm hay không mộng, Su Dung liền nhìn xem về sau đi. Crystal không nói lời nào. Lành lạnh khí tức tựa hồ kiện hàng tại toàn thân, để cho người ta không dám đến gần. Đem hết thảy thu thập xong, nàng khởi hành chuẩn bị rời đi. Ngay cả chào hỏi đều không có muốn đánh ý tứ. Có thể Kai lại ngăn lại nàng. Su Dung, thế nào? Gặp lại đều không nói sao? Đã chán ghét ta đến ngay cả chào hỏi đều không muốn đánh sao? Đừng quên, ta tuổi tác thế nhưng là lớn hơn ngươi đây. Thế nhưng là ngươi tiền bối đây. Crystal bình tĩnh quét hắn một chút. Tiền bối sao? Nếu quả thật muốn tính toán ra, ta 206 năm tiến vào công ty, năm 2009 xuất đạo. Hiện tại, ai là tiền bối? Ta bảo ngươi một tiếng oppa, là bởi vì mặc dù là đồng niên sinh, nhưng ngươi tuổi tác lớn hơn ta, nhưng cũng chỉ thế thôi. Còn có, đã ta cùng oppa đã triệt để giật ra che đậy đồ vật. Vậy ta cũng cứ việc nói thẳng, ta hướng công ty phát ra qua xin, muốn hủy bỏ giữa chúng ta lẫn lộn. Công ty cự tuyệt, nhưng ta sẽ không buông tha cho nên tự mình lời đồn kế hoạch. Oppa tốt nhất không nên quá phận, để cho ta nhóm bình tĩnh vượt qua đoạn thời gian này. Nhượng oppa còn có thể là của ta oppa. Kai cười cười, phảng phất tính trước kỹ càng. Ta nếu là không đây, cái kia Su Dung liền sẽ bỏ qua hết thảy, cái gì cũng không quan tâm. Crystal bình tĩnh trả lời. Con người trong trẻo, ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy Crystal bộ dáng này, Kai trong nháy mắt thất thần đứng lên. Nàng chẳng lẽ muốn làm gì việc ngốc? Nhất định sẽ không. Sự nghiệp của nàng một mảnh rất tốt, nàng sẽ không hủy tiền đồ của mình. Thế là hắn vội vàng lấy lại tinh thần, chuẩn bị các loại chờ một cái trả lời. Có thể chính là điểm này hồi nhỏ ở giữa, Crystal lại nhưng đã đi lặng yên không một tiếng động, nhưng lại kiên định không thôi. Có thể là không thể để cho nàng như thế đi à. Một ít không thể không được khống chế nhân tố đã bị hắn dẫn lên. Không tỉ mỉ nói rõ ràng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cho nên hắn vội vàng đứng lên, đuổi theo. Có thể mới vừa tới cửa, một cái phục vụ viên đi tới. Vị tiên sinh này, xin ngài thanh toán 305 phòng một nửa dùng cơm phí dụng. Cài con mắt trợn to. Một nửa phí dụng, phục vụ viên gật gật đầu. Đúng thế, tiên sinh, vị kia mới vừa rời đi tiểu thư nói, là cùng ngày a chế, cho nên nàng thanh toán một nửa phí dụng liền rời đi. Ánh mắt lần nữa lấp lóe, khi thì phẫn nộ, khi thì âm lãnh, cứ như vậy nửa ngày, Kai rốt cục bình tĩnh trở lại, lấy ra một tấm thẻ cho phục vụ viên, thanh toán một nửa phí dụng, hắn liền yên lặng rời đi. Rời đi trên đường, gió nhẹ trận trận, lại không tên càng thổi càng lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, lạnh lùng cười, cái gì đều không để ý, muốn cái gì đều không nỡ. A, chờ xem, ta nhóm nhất định sẽ dây dưa không rõ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.